122. Kinh Chim Ba. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại Chim Ba ở bên hồ Hằng Già. Bấy giờ là ngày 15 trong tháng, là ngày Thế Tôn thuyết biệt giải thoát, trải tọa ngồi trước chúng tỳ kheo. Khi Đức Thế Tôn ngồi xong, liền nhập định và bằng tha tâm trí, Ngài quan sát tâm đại chúng. Khi quan sát tâm đại chúng rồi, cho đến lúc hết buổi đầu hôm, Ngài vẫn ngồi im lặng. Bấy giờ có một tỳ kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch giai, sửa y, chắp tay hướng về Đức Phật thưa rằng: Bạch Thế Tôn, đã hết buổi đầu hôm, Phật và chúng tỳ kheo tập họp ngồi đây đã lâu, mong Đức Thế Tôn nói thuyết biệt giải thoát. Bấy giờ Đức Thế Tôn im lặng không trả lời. Thế rồi cho đến phần giữa đêm, Đức Thế Tôn vẫn ngồi im lặng. Tỳ kheo kia lại lần nữa từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch giai sửa y, chắp tay hướng về Đức Phật và thưa rằng: Bạch Thế Tôn, buổi đầu hôm đã qua, phần giữa đêm cũng sắp hết, Phật và chúng tỳ kheo tập trung ngồi đây đã lâu, kính mong Đức Thế Tôn nói thuyết biệt giải thoát. Đức Thế Tôn lại một lần nữa không trả lời. Thế rồi cho đến phần cuối đêm, Đức Thế Tôn vẫn ngồi im lặng. Tỳ kheo kia lại lần thứ ba từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch giai sửa y, chắp tay hướng về Đức Thế Tôn mà thưa rằng: Bạch Thế Tôn, buổi đầu hôm đã qua, phần giữa đêm cũng chấm dứt, rồi buổi cuối đêm cũng sắp hết, trời gần về sáng. Không bao lâu nữa mặt trời sẽ mọc, Phật và chúng tỳ kheo tập họp ngồi đây đã quá lâu, mong Đức Thế Tôn nói thuyết biệt giải thoát. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo vị tỳ kheo kia: Trong chúng này có một thầy tỳ kheo đã làm việc bất tịnh. Lúc đó Tôn giả Đại Mục Kiền Liên cũng đang ở trong chúng. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên liền suy nghĩ thế này: Vì tỳ kheo nào mà Đức Thế Tôn nói trong chúng này có một thầy tỳ kheo đã làm việc bất tịnh? Ta nên nhập định như thế. Nhưng trong định như thế, bằng tha tâm trí mà quan sát tâm niệm đại chúng. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nhập định như thế. Nhưng trong định như thế, bằng tha tâm trí mà quan sát tâm niệm đại chúng. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên liền biết vị tỳ kheo mà vì vị ấy Đức Thế Tôn nói trong chúng này có một thầy tỳ kheo đã làm việc bất tịnh. Rồi thì Tôn giả Đại Mục Kiền Liên xuất định, đi đến trước vị tỳ kheo ấy, nắm tay kéo đi, mở cửa lôi ra bên ngoài mà nói: Này người ngu si, hãy đi xa đi, đừng sống ở đây, không được trở lại hội họp với đại chúng tỳ kheo. Từ nay trở đi, ông không phải là tỳ kheo nữa. Tôn giả đóng cửa, gài chốt then lại, rồi trở về chỗ Đức Phật, cúi đầu sát lạy chân Phật, rồi ngồi sang một bên mà thưa: Tỳ kheo mà vì ông ấy, Đức Thế Tôn nói trong chúng này có một tỳ kheo đã làm việc bất tịnh, con đã đuổi ông ấy đi rồi. Bạch Thế Tôn, buổi đầu hôm đã qua, phần giữa đêm cũng chấm dứt, rồi buổi cuối đêm cũng sắp hết, trời gần về sáng. Không bao lâu nữa mặt trời sẽ mọc, Phật và chúng tỳ kheo tập họp ngồi đây đã quá lâu, mong Đức Thế Tôn nói thuyết biệt giải thoát. Đức Thế Tôn nói: Này Đại Mục Kiền Liên, kẻ ngu si sẽ mắc đại tội nếu gây phiền nhiễu cho Đức Thế Tôn và chúng tỳ kheo. Này Đại Mục Kiền Liên, nếu Đức Như Lai ở giữa chúng bất tịnh mà thuyết biệt giải thoát, thì đầu người kia sẽ dở thành bảy mảnh. Do đó, này Đại Mục Kiền Liên, từ nay về sau, các thầy hãy thuyết biệt giải thoát, Đức Như Lai không thuyết biệt giải thoát nữa. Vì sao như thế? Vì như vậy, này Đại Mục Kiền Liên, hoặc có người ngu si khi vào, lúc ra, đều với chánh tri, khi co lúc duỗi, khi cúi lúc ngẩn, đều khéo phân biệt quán sát, nghi dung chững chạc, khoác tăng già lê ngay ngắn, cầm y bát chỉnh tề, đi đứng ngồi nằm, ngủ thức, nói năng im lặng, đều biết rõ ràng, tợ như bậc phạm hạnh chân chánh.

là sự ô nhục đối với Sa Môn, là sự đáng ghét đối với Sa Môn, là gai nhọn đối với Sa Môn. Sau khi biết rồi, liền cùng nhau tận xuất người ấy. Vì sao vậy? Vì không muốn các đồng phạm hạnh phải bị nhiễm ô. Khi ấy, Đức Thế Tôn liền nói bài tụng rằng: Cùng tập hội nên biết, ác dục tắng tật nhuế, che giấu hận keo kiệt, tật đố xiểm khi cuốn. Trong chúng giả đạo đức, lén lút xưng sa môn, âm thầm làm việc ác, ác kiến không thủ hộ, lừa dối và nói láo. Nên biết người như vậy, tập chúng đừng cho vào, tận xuất không sống chung. Chúng dối trá láo khoét, chưa ngộ nói đã ngộ, biết thời tu tịnh hạnh, đuổi chúng tránh xa chúng. Hãy cùng người thanh tịnh sống hòa hợp với nhau, như vậy sẽ an ổn và đoạn tận khổ biên. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.